Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 29 chương 6, Bậc Thầy Điêu Khắc Cuối Cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước. Chuyến thám hiểm đến Agawidia theo yêu cầu của giáo hội Lắc đang gặp rất nhiều khó khăn. Quái vật, khí hậu, địa hình, và những người chơi dần dần rời bỏ nhiệm vụ của mình để quay lại Morata. Khu vườn của những vị thần cuối cùng cũng đã xong dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người chơi cũng như cư dân của Vương quốc Appen. Họ hồ hởi, hân hoan và vui mừng trước sự kiện trọng đại này. Nhưng có một người phải vội vã đi làm nhiệm vụ tiếp theo của mình, đó là Whit. Dưới sự giúp sức của những người bạn và những tên Sparktoy, Whit tiến về khu phế tích của vua Belsos. Liệu cậu có lặp lại sai lầm trước đây của Gil Crimsonwing hay không? Sương mù dày kinh khủng. Nghe nói rằng nơi đây lúc nào cũng ngập tràn sương mù như vậy cả. Whit cùng nhóm bạn của mình đã đến thung lũng Muso, nơi chôn giấu những ngôi mộ của các vị vua. Những người đã từng cưỡi trên lưng Wyvern. Đôi mắt của Sparktoy nhìn chừng chừng về phía xa để đề phòng quái vật hay bất cứ bất trắc nào khác. Những con thú và quái vật đang lang thang tại đây khiếp vía và nhanh chóng chạy biến khỏi Sparktoy cứ như là động đất đang xảy ra vậy. Đó là vì sự xuất hiện của những con quái vật cấp cao. Chúng cũng không muốn đụng độ với Van Hock và Tori. Quýt tặc lưỡi, nếu tóm được và lóc ra chúng, mình đã có thể bán đống ra đi với giá ngất ngưởng. Có lẽ là nơi đó. Peo sau khi tìm kiếm xung quanh đã phát hiện ra lối vào. Đó là lối đi vào mộ của vua Bilos mà trước đây đã được Gil Crimsonwing mở ra. Nhưng từ đó đến nay chưa từng có bất cứ vị khách nào bén mảng đến nên nó đã được niêm phong lại. Họ dọn những tảng đá đang nằm ngổn ngang tại lối vào và tiến vào khu phế tích. Những bức tường đá phía bên trong của khu phế tích là một hang động tự nhiên được chạm khắc theo một hình thức bằng phẳng và rộng rãi. Nó rất lớn. Có một cột trụ tròn ở giữa nhưng có thể lũ quái vật đang ẩn nấp đâu đó nên mọi người khá lo lắng. Đây là nơi tớ thể hiện những kỹ năng của mình. Tiêu tiến về phía trước. Win ai? Khi không gian được liên kết với nhau, bạn sẽ có khả năng nhìn xuyên vật thể. Đó là một kỹ năng của Archer. Anh đã học được nó sau khi đạt LV400. Ngay cả khi không học thêm được kỹ thuật bắn cung nào thì kỹ năng chiến đấu thuần túy của Peo cũng đã phát triển. Anh là một archer đi theo Whit một cách trung thành và đã tập trung nâng cao chỉ số cũng như độ thông thạo kỹ năng. Peo đặt một mũi tên lên dây cung. Twilight Arrow. Các màn dính treo bởi các mũi tên sẽ làm chậm tốc độ đối thủ. Wind of Guidance. Bạn có thể bắn những mục tiêu đã bị nhìn thấy bởi Wind Eye. Các mũi tên phải được nhắm thật chính xác để có thể theo dấu đối thủ. Pusiung, Peo ngắm vào tường và bắn tên. Độ thông thạo thuật bắn cung giúp anh có thể kết hợp 4 loại kỹ năng trên trong cùng một mũi tên. Các mũi tên bay vút đi và di chuyển dọc theo bức tường trước khi biến mất. Sau đó một lúc, Kiha, họ nghe thấy tiếng kêu của con quái vật. Peo sử dụng kỹ năng tăng tốc độ và tiếp tục bắn các mũi tên cho đến khi tiếng hét của con quái vật dần biến mất. Anh đã cho mọi người thấy một cách đi săn vô cùng tráng lệ. Đó là khả năng chỉ những archer level cao mới có thể thực hiện. Kỹ năng này sẽ không gặp vấn đề gì nếu chỉ có một con quái vật, nhưng nếu là cả bầy thì việc đối phó với chúng sẽ khó khăn hơn. Những mũi tên có thể làm giảm sinh lực của lũ quái vật đi nhiều lần trước khi họ đối mặt với chúng. Sử dụng những kỹ năng này để thu hút quái vật cũng là điều khả thi. Những mũi tên của Peo có thể hạ gục đối phương nhanh chóng hoặc chỉ đơn giản là làm chậm chúng lại. Những con quái vật tiến đến đều trở thành nạn nhân trước nắm đấm của Ska. Yon Han Kuon, Madlis Power, Will Power, Bụng, Hai Cánh, Chán. Các kỹ năng riêng biệt đánh vào những vùng khác nhau như một cơn bão. Cảm nhận sức mạnh dâm ran trong nắm đấm cũng như tiếng động phát ra khi thứ gì đó bị đánh là điều tuyệt vời nhất. He he, có phải em đã trở nên mạnh hơn rất nhiều không? Quýt hài lòng khi thấy đồng đội của mình đã mạnh lên như vậy. Tốt lắm, điều này có nghĩa là lần tới chúng ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu cùng nhau khi mình nhận được một nhiệm vụ cấp S khác. Mức độ chịu đựng sẽ giảm đi nếu nó được chia đều ra. cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi chiến đấu cùng đồng đội thay vì phải gánh vác tất cả các nhiệm vụ một mình. Các thành viên tổ đội mặt cắt không còn giọt máu khi nghe những lời Whit nói. Họ rất tự hào về sức mạnh của mình nhưng giờ đây họ lại dính vào thứ gì đó to lớn hơn nữa. Whit tăng tốc độ khi cả nhóm tích cực khám phá các phế tích. Trong quá khứ, Guild Crimson Wing đã tập hợp được hơn 300 người chơi để khám phá ngôi mộ vua Belsos. Tại thời điểm đó, họ là một trong những guild vượt trội ở lục địa Vexai nên họ có thể làm được những điều như vậy. Nếu tiếp tục đi thẳng, chúng ta sẽ tới cánh cửa dẫn đến mộ của đức vua. Hiểu rồi, Irene Nim, tôi được chúc phúc rồi nên hãy chỉ hồi máu cho tôi nếu nó quá thấp thôi nhé. Em sẽ làm như vậy. Whit chỉ đạo trước khi khám phá phần còn lại của phế tích. Thành viên trong tổ đội của cậu đều có cấp độ trên 400. Sức mạnh cá nhân khá là lớn khi so với Guild Crimson Wing nên họ có thể khám phá một cách hiệu quả hơn những người đã từng thực hiện điều này trước. Đây, cậu cũng mang theo các Spark Toy của Kaben để sử dụng. Spark Toy là những skeleton được mặc áo giáp cấp độ cao nhất do chính tay người đúp chế tạo. Chúng là những skeleton dạng người với những chiếc xương sắc nhọn lộ rõ ra ngoài. Whit ra lệnh cho chúng tiến lên và chiến đấu. Mặc dù cậu và tổ đội của mình có thể giải quyết được lũ quái vật nhưng đám côn trùng được gọi là Armored Insect trong khu phế tích này lại rất phiền phức. Chúng ta không có nghĩa vụ phải nghe lệnh ngươi. Việc này rất cần thiết cho công việc mà thần Kaben vĩ đại đã trao phó cho ta. Đã hiểu. Các Spark Toy tiến lên trong bộ áo giáp lạch cạch và chặt chém lũ Armor Insect. Chúng chiến đấu như những cỗ máy và tiêu diệt lũ Armor Insect chỉ trong chớp mắt. Thật tốt biết bao nếu mình có mấy thằng đệ như vậy. Whit ước tính cấp độ của lũ Spark Toy ít nhất cũng phải 520 nên cậu hoàn toàn có thể trông cậy vào chúng. Chúng là những sinh vật phép thuật được sinh ra chỉ để chiến đấu. Whit nhìn hình dáng của chúng từ phía sau. Chúng mà chết thì đẹp. Nếu lũ Spark Toy bị xóa sổ bởi bầy quái vật, Whit sẽ cuỗm sạch giáp trụ và vũ khí của lũ Spark Toy. Đôi mắt cậu trở nên ranh mãnh. Spark Toy, tiếp tục tiến lên phía trước. Kirit, rõ. Các Spark Toy di chuyển về phía trước khi hàng trăm con quái vật với móng vuốt sắc nhọn lao tới. Giao tranh nổ ra dữ dội bên trong các lối đi. Tốt lắm, Spark Toy. Whit quan sát cuộc chiến trong khi cổ vũ bầy Spark Toy. Những móng vuốt sắc nhọn không ngừng lao về phía chúng. Lũ quái vật tấn công bằng móng vuốt cũng như cắn xé và phun lửa. Nhưng HP của lũ Spark Toy chẳng giảm đi là bao cho dù bị tấn công đến mức nào đi nữa. Ma thuật bảo vệ mạnh mẽ của Acreon Kaben đã bao phủ xung quanh chúng. Thay vào đó lũ quái vật với móng vuốt sắc nhọn mới là những kẻ đang do dự. Các Spark Toy không hề cảm thấy khủng hoảng và săn lùng từng kẻ thù một. Well, tất nhiên là chúng sẽ không thể chết một cách dễ dàng như vậy rồi. Các Spark Toy đã bảo vệ vị trí của Whit và đồng đội của cậu. Nhờ có sức tấn công và khả năng phòng thủ tuyệt vời của chúng, việc săn bắn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu hồi Dead Knight Van Hawk và Vampire Lottery. Chủ nhân, ngài gọi chúng tôi. Chiến đấu. Tori và Van Hawk gia nhập trận chiến trong khi Whit sử dụng kỹ năng kiếm thuật bí truyền của mình. Kỹ năng suốt cloning, năm nhân bản được tạo ra. Sau khi bị Bát Dày đánh bại, cậu đã nhận ra sự cần thiết của việc nâng cao độ thông thạo của các kỹ năng chiến đấu khác nhau. Cậu tích cực sử dụng các kỹ năng kiếm thuật trong chiến đấu. Các nhân bản tấn công lũ quái vật có móng vuốt sắt nhọn. Móng vuốt của lũ quái vật lao tới Whit sau khi cậu chạy về phía trước. Bạn đã bị tấn công bởi ma lốc. Phước lành của nữ thần Freya trên áo giáp Goddess Nai đã được kích hoạt. Defense tăng 27, tùy thuộc vào sát thượng nhận phải từ quái vật. Phòng thủ của cậu đã tăng lên nhờ vào chiếc áo giáp Goddess Nai. Được rồi, như vậy đã đủ rồi. Mình không cần phải di chuyển nữa. Phong cách chiến đấu ứng biến của Whit hoàn toàn khác với bình thường. Thông thường cậu sẽ tiến về phía trước và thận trọng thi triển các kỹ năng. Ngay cả Badray cũng phải khâm phục sự tinh tế và nhanh nhẹn trong chiến đấu của cậu. Glow Eye Tylee, Radiant Sword, Ba. Quýt đã nhận một đòn tới từ những chiếc vuốt sắc nhọn và ngay lập tức cậu sử dụng kỹ năng kiếm thuật bí truyền. Cùng lúc đó ba con chim sẻ lấp lánh hiện ra. Chúng bay đến tấn công kẻ thù trong khi cậu nhắm mắt. Cậu tránh bất cứ đòn tấn công nào và tiếp tục thi triển các kỹ năng chiến đấu của mình. Việc nâng cao chỉ số Resilience và Perseverance, khả năng phục hồi và khả năng chịu đựng, đòi hỏi người chơi phải vô cùng nhiều kiên nhẫn vì hầu hết mọi người có xu hướng né tránh sát thương rồi sau đó mới tấn công. Sự thay đổi trong cách thức săn bắn của cậu đã khiến nó trở nên hiệu quả hơn một chút. Tuy nhiên phong cách chiến đấu này lại không ổn chút nào nếu đây là một cuộc hỗn chiến. Đánh mạnh hơn nữa đi. Hãy còn nhẹ nhàng lắm. Đánh ta đi nào. Đến đây. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng chiếc áo giáp Goddess's Knight trong một trận chiến. Sức phòng thủ cơ bản của cậu rất cao. Hơn nữa Helium lại giúp hồi phục mana một cách nhanh chóng nên Whit có thể liên tục sử dụng kỹ năng kiếm thuật của mình. Belot thở dài. Quýt Nim thật sự rất, ngay cả khi không biết chiến đấu như thế nào, cậu cũng không nên chiến đấu một cách mù quáng như vậy. Một người đàn ông nên quan tâm tới diện mạo của mình khi chiến đấu nữa. Chỉ có Hoa Yêng mỉm cười. Quýt Nim quyến rũ phát hờn lên được. Kia ác, Hoa Yêng thực sự là một người chị gái thân thiện nhưng lắm lúc Belot cũng không thể hiểu được cô. Họ đến lối vào căn phòng đá của vua Belsos một cách an toàn. Các Spartoi đã giúp đỡ rất nhiều nhưng họ vẫn mệt nhoài bởi lũ quái vật quá đông và hung hãn. Quýt nhìn cũng không thực sự tốt cho lắm mặc dù cậu hầu như chỉ đứng yên trong suốt trận chiến. Irene lo lắng hỏi, anh có ổn không? Em sẽ sử dụng phép thuật điều trị nếu tình trạng của anh không được tốt. Không sao đâu. Phù, chỉ số Perseverance, khả năng chịu đựng của cậu bây giờ đã vượt quá 900 điểm còn Resilience. Khả năng phục hồi, thì hơn 500 điểm. Đây là kết quả của những cuộc đi săn đậm chất thảm sát cùng với việc chăm chỉ chế tác các tác phẩm điêu khắc. Warrior có xu hướng phát triển kỹ năng phòng thủ bằng cách chặn các đòn tấn công bằng khiên. Như vậy sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu anh ta muốn nâng cao các chỉ số cơ bản như Whit. Cậu cố ý chọn sai vị trí đứng khi tấn công lũ quái vật. Chiếc áo giáp này quả là một sự lựa chọn chính xác. Sự cách biệt giữa 85 điểm phòng thủ của áo giáp Tanrock với 300 điểm phòng thủ của áo giáp Goddess này chẳng khác thiên đàng với trái đất là mấy. Sử dụng Armor Policing, đánh bóng giáp trụ, còn có thể tăng độ phòng ngự lên 20, khiến khoảng cách này càng trở nên lớn hơn. 200 điểm phòng thủ chênh lệch như thế này khiến cho sát thương của lũ quái vật giảm xuống chỉ còn 1-5. Giờ mình thấy chẳng khác gì gãi ngứa là mấy. Từ khi mặc chiếc áo giáp Goddess Knight, cậu không cần phải quan tâm tới những đòn tấn công của đối phương quá nhiều như trước nữa và có thể chiến đấu một cách tích cực hơn. Chỉ mỗi điều đó thôi cũng là một sự tác động rất lớn tới sức tấn công của cậu và Helium còn giúp cậu hồi MP nhanh hơn nữa. Việc sử dụng kiếm thuật bí truyền cùng với các kỹ năng chiến đấu đa dạng cũng gia tăng tốc độ đi săn của cậu. Thực sự rất đáng tiếc khi cậu mất đi chiếc Tanrock Armor nhưng chính điều này lại là cơ hội phát triển rất lớn cho những kỹ năng khác. Sẽ rất hoàn hảo nếu mình có thể bán nó với giá cao cho một khách hàng xinh đẹp nào đó. Hả? Không có gì. Giờ thì đặt các tác phẩm điêu khắc vào vị trí của nó thôi. Những tác phẩm điêu khắc bọ cạp tượng trưng cho vua Belsos. Quýt nhặt lên một viên đá đỏ từ điện thờ. Cậu đã từng làm ra chúng trong quá khứ nhưng giờ thì không thể nhớ được hết các chi tiết. Một số lượng lớn tác phẩm điêu khắc đã qua tay cậu và được đưa đi khắp châu lục. Một số lượng lớn khác thì được xếp chồng trong kho. Các tác phẩm điêu khắc có thể được bán với giá hời trong những ngày lễ kỷ niệm hoặc các đợt sale đặc biệt. Mình sẽ tạo ra những con bọ cạp đẹp hơn trước nhiều. Quýt lấy các mảnh quặng và bắt đầu điêu khắc những con bọ cạp. Sau đó cậu đưa từng cái cho đồng đội của mình. Hãy đặt nó vào vị trí cùng lúc nhé. Ok. Trong chốc lát bầu không khí trở nên căng thẳng. Gil Crimson Wing đã đến ngôi mộ của vua Belsos và chấm dứt lời nguyền trên toàn lục địa Vexai. Nếu họ để ý tới những sự thay đổi có thể xảy ra thì đây thực sự là một mối nguy hiểm rất lớn nếu họ tiến đến đây. Đương nhiên Whit đã xem xét chuyện đó. Mình thực hiện việc này một cách bí mật bởi mình cũng chẳng biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu kết quả không được như mong muốn, mình hoàn toàn có thể phủ nhận việc đó là do mình gây ra cho tới khi tất cả kết thúc. Đều V, cậu đã không công khai như Gil Crimson Wing đã từng làm và việc lối vào bị phong ấn cũng đã chứng tỏ rằng không có ai ở bên trong. Cu cu cu cu cung. Cánh cửa phát ra một âm thanh lớn khi những con bọ cạp đỏ được đặt vào vị trí. Có một số lượng lớn quái vật đang lang thang phía bên trong. Chúng giống lên khi nhìn thấy tổ đội của Whit và lập tức lao tới tấn công. Spark tôi, tiến lên phía trước và bảo vệ lối vào. Đã rõ, chúng là những con quái vật bảo vệ ngôi mộ của nhà vua nên chúng có level cao và cũng nguy hiểm hơn nhiều. Những video về sự nỗ lực của Gil Crimson Wing khi chiến đấu tại đây đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích. Whit đã quyết định săn bắn một cách ổn định chứ không cố quá trong thời điểm này. Nhờ các Spartoi chặn đứng lối vào, cậu quyết định tấn công tầm xa. Ma thuật cấp cao của Romuna, những mũi tên của Peel và tầm tấn công của chiếc cần câu cá của Zephyr tương đối mạnh. Hai nắm đấm của Sơ Ca cùng với bầy Spartoi gây sát thương lên bất kỳ con thú nào cố trốn thoát ra ngoài. Chị cũng sẽ bắt đầu nhảy nữa. Còn em sẽ chơi một nhịp điệu nhanh. Điệu nhảy của Hoa Yêng và bài hát của Belot mê hoặc những con quái vật. Whit đã ngưng sử dụng Radiant suốt mà dùng cung tên của tộc El để hạ gục những con quái vật một cách gọn gàng. Lối vào được che chắn kỹ lưỡng và họ săn bắn bằng những đòn tấn công tầm xa. Điểm kinh nghiệm cũng vật phẩm từ những con quái vật nhanh chóng chất thành đống. Đây là điều mà tất cả những người chơi thuộc class chiến đầu đều ham muốn. Thế này thì hơi nhàm. Mình muốn đến gần hơn. Cuối cùng Whit cũng chọn thoát khỏi sự bảo vệ của những con Spartoi và tấn công lũ quái vật. Những con thú rất nguy hiểm nhưng chiếc áo giáp Goddess Knight đã chứng tỏ sức mạnh của nó. Healing Hand. Việc Irene điều trị cho các Spartoi không thực sự cần thiết nhưng đó là điều cậu muốn. Tuy vậy cậu vẫn nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Whit rất giỏi trong việc ngồi im một chỗ chế tác điêu khắc nhưng cậu lại chẳng thể chịu đựng điều đó khi đi săn. Cậu muốn nâng cao độ thông thạo kỹ năng và có được chiến lợi phẩm. Whit Nim, tôi sẽ che chắn cho cậu. Peel tập trung những mũi tên của mình vào lũ quái phía sau Whit. Romuna cũng chuẩn bị phép thuật. Những con thú bị choáng và suy yếu bởi Hoa Yêng và Belot nên đã di chuyển chậm lại. Whit chiến đấu trong không gian giới hạn của lăng mộ nhà vua. Kia, đôi mắt Whit đẫm nước khi nhìn thấy những con bọ cạp vàng, bạc và vô số những thứ khác chất đống trong lăng mộ. Cậu đã từng nhìn thấy nó trong video về cuộc xâm lăng của Gil Crimson Wing nhưng nó thật sự vẫn rất ấn tượng. Những đồng vàng và đá quý. Giọng Whit run rẩy như một cậu trai trẻ thú nhận tình yêu đầu đời. Nhưng khuôn mặt thì lại như một chính trị gia nhìn thấy khoản đút lót khổng lồ. Cậu không nên đến đó. Whit Nim, tớ biết là sẽ có rắc rối nếu tớ chạm vào chúng. Đồng đội của Whit tỏ ra nghi ngại việc cậu sẽ cố gắng thu thập tất cả kho báu. Gil Crimson Wing đã mắc sai lầm khi chạm vào kho báu dẫn đến lời nguyền khủng khiếp. Kho báu cũng như chiếc bánh ở trên trời vậy. Mọi người phải chấp nhận rủi ro rất lớn khi đến đây chỉ để không thể mang đi bất cứ thứ gì. Whit đã kịp lắp não lại khi đồng đội kéo tay cậu. Cậu bình tĩnh phân tích các đồng vàng, đá quý và các vật phẩm. Đá quý có giá trị rất lớn. Nếu có bán nhanh cũng sẽ thu về ít nhất 3-4 triệu vàng theo giá thị trường. Nếu giao cho Mapan bán thì sẽ có thể lại ít nhất 3-67 triệu vàng. Whit cân nhắc biến động giá cả thị trường. Giới hạn sai sót ít nhất là 3. Cậu không chạm vào đống đá quý đang xếp chồng lên nhau. Chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp. Whit chảy nước miếng. Oh, hãy nhìn viên ngọc lấp lánh này này. Chị ơi, cái túi này nữa. Nó đã được công chúa Vương quốc Rosenhai sử dụng đó. Thật không? Đó là vật phẩm với số lượng giới hạn đấy. Chị cũng muốn có nó. Hoa Yêng và Belot không thể rời mắt khỏi những phụ kiện bằng da và trang sức quý giá. Kia a a, thật là đẹp. Em muốn mặc cái này và trình diễn ở quảng trường. Hãy nhìn màu sắc lấp lánh của chúng này. Các cô gái chỉ cần nhìn vào túi sách, trang sức và giày cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đó có phải là chiếc gậy dành cho Brice không? Hãy nhìn những đôi găng tay nạm kim cương này. Mắt Irene và Ska run lên khi nhìn thấy những trang bị. Romuna để ý và nấn ná rất lâu trước chiếc áo choàng cho Murchison với ánh sáng màu đỏ bao quanh. Quýt không phải là kẻ duy nhất trở nên tham lam khi nhìn thấy các vật phẩm. Cậu tìm thấy một vài thứ rất lạ trong những viên đá quý chất đống. Tay nghề khá là tuyệt vời. Có phải là tác phẩm của một đúp không nhỉ? Nhưng phương pháp của đúp không giống vậy. Tay nghề đúp thiên về nhấn mạnh vẻ đẹp trong khi ở đây chỉ đơn giản và thể hiện màu sắc viên ngọc. Thậm chí có những điều còn kỳ lạ hơn. Quýt nhận ra một vật phẩm thủy tinh được hoàn thành bởi một nhà điêu khắc có kỹ năng đáng kể. Có một quan tài lớn ở trung tâm nơi đặt hài cốt của vua Belsos. Các họa tiết trên nắp quan tài được thiết kế hài hòa với các tinh linh cũng không tầm thường chút nào. Chất lượng của những con bọ cạp cũng không hề tầm thường. Tất cả những điều Quýt cần làm là xâm nhập vào lăng mộ nhà vua để thực hiện các tác phẩm điêu khắc bọ cạp. Nhưng những con bọ cạp trong hầm mộ rất tinh vi. Nó khiến những tác phẩm cậu làm trở nên giống như đồ chơi dành cho con nít. Có rất nhiều báu vật nhưng cậu muốn kiểm tra các tác phẩm điêu khắc bởi cậu là một nhà điêu khắc. Có lẽ nó là... Quýt đưa tay lên mẫu khắc bọ cạp nằm trên tường. Inspect, bạn đã thất bại. Nếu đúng như dự đoán. Đây là... Quýt càng trở nên chắc chắn hơn nữa. Inspect, tác phẩm điêu khắc bọ cạp. Một tác phẩm điêu khắc được thực hiện bởi bậc thầy điêu khắc Belsos Ladius Đệ Tam. Ông đã thể hiện dáng vẻ của con bọ cạp ông yêu thích. Giá trị nghệ thuật, 472. Tính năng đặc biệt, tăng tỷ lệ sinh sản của bọ cạp. Sức mạnh chứa đựng trong nó. Ông ấy là bậc thầy điêu khắc. Quýt đã gặp được bậc thầy điêu khắc cuối cùng. Đức vua Belsos, và những ký ức chứa đựng trong tác phẩm bắt đầu bộc lộ. Belsos được sinh ra ở sa mạc phía nam. Ông có dòng máu hoàng đế nên thường bị sát thủ truy đuổi. Ông đã đi cùng các bộ lạc sa mạc và mang vác hành lý cho họ. Belsos rất có hứng thú với các thanh kiếm và tác phẩm điêu khắc. Ông đã tự điêu khắc các tác phẩm nhỏ và nhận được sự công nhận nhờ sự phấn đấu của mình. Ông học cách sử dụng kiếm từ những người lính đánh thuê lang thang trên lục địa và sa mạc. Belsos trưởng thành và trở về với gia tộc mình. Ông đeo một chiếc vòng cổ hình bọ cạp và sam hình bộ lạc trên người. Sau khi trở thành vua của vương quốc Rukan, ông đã cai trị toàn bộ sa mạc phía nam. Belsos được coi là nhà vua vĩ đại của lửa và có rất nhiều tinh linh lửa đã đi theo ông. Cuộc diễu hành của vương quốc Rukan. Tập hợp các chiến binh trên sa mạc. Một cuộc chiến với những bộ tộc sa mạc khác đã diễn ra. Chúng tàn sát các bộ lạc du mục và cướp đi lạc đà. Bò, cừu của họ, cha của vua Belsos đã bị giết dưới tay chúng nên ông quyết định không để yên. Quân đội của các bộ lạc gồm hơn 100.000 kỵ binh lạc đà. Chúng có thể sử dụng những thanh kiếm cong dài và cung một cách khéo léo. Chúng chiến đấu với phong cách hoàn toàn khác biệt với các quân đoàn nai của lục địa trung tâm và là những kẻ phi lao khi đánh giáp lá cà. Nhưng sức mạnh chiến đấu của chúng không hề thua kém khi so sánh với các nai của lục địa trung tâm. Trong khi đó, vương quốc Rukan còn thiếu đến 30.000 binh lính. Và đội bộ binh trong tổng số lực lượng này không thể cưỡi được lạc đà. Quân đội của vua Belsos cũng bao gồm hàng chục ngàn tinh linh lửa cũng như con người. Nếu trận chiến xảy ra ở vùng đồng cỏ hoặc rừng thay vì sa mạc, mọi thứ sẽ bị đốt trụi. Các tinh linh lửa có thể lang thang một cách tự do trên địa hình sa mạc. Vua Belsos đem lại hòa bình cho sa mạc nhờ các tinh linh lửa. Tuy nhiên, ông không thể là một vị vua tốt. Đất đai là sa mạc nên hạt giống không thể phát triển và những trận chiến giữa các bộ lạc xảy ra trên khắp các ốc đảo. Vua Belsos không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xâm nhập lục địa trung tâm. Ông huy động tinh linh lửa của mình và mở rộng lãnh thổ thông qua những trận chiến. Những kho báu to lớn thu được mỗi khi chiến thắng làm lu mờ con mắt những người dân bộ lạc của ông và họ muốn đổ máu nhiều hơn thay vì làm việc và trồng trọt. Belsos cảm thấy cô đơn khi khó có thể rời khỏi cung điện. nhưng những người dân của ông vẫn tiếp tục mở rộng chiến tranh. Các bộ tộc sa mạc đã được huấn luyện trong những trận chiến nên các bức tường không còn là mục tiêu bất khả xâm phạm đối với họ. Thậm chí nếu Belsos không chiến đấu, máu của thần dân của ông vẫn sẽ tiếp tục bị hiến tế cho các vương quốc ở lục địa trung tâm. Các tác phẩm điêu khắc rất đẹp nhưng chúng không thể bù đắp cho lòng tham của con người. Vua Belsos quay lại với các tinh linh của mình và điêu khắc. Ông thu thập những vật liệu quý hiếm và thực hiện các tác phẩm điêu khắc trong cung điện của mình. Một khu vườn được trang trí như một ốc đảo trong sa mạc. Một con ngựa hiền hòa uống nước từ dòng suối và nhiều tác phẩm khác được tạo ra. Các bộ lạc sa mạc ngã xuống bởi sự cám dỗ của chiến tranh đã không thể hiểu được ý nghĩa của các tác phẩm điêu khắc. Khi lãnh thổ của vua Belsos được mở rộng, nhiều kho báu chuyển vào cung điện. Khi nhà vua trở nên già hơn, những kẻ tự coi mình là người thừa kế xuất hiện và chiến đấu với nhau. Đội quân tinh linh lửa của Belsos rất yên tĩnh và không động thủ nhưng đã có một cuộc chém giết khủng khiếp xảy ra bên ngoài. Belsos chỉ tiếp tục điêu khắc các tác phẩm tinh linh lửa. Số lượng tinh linh lửa đi theo ông nhiều đến mức không thể đếm được. Sau đó, cuối cùng ông cũng rũ bỏ xác thịt phàm trần của mình và trở thành một vị thần. Ông là vị vua của các tinh linh lửa. Sau khi Belsos biến mất khỏi cung điện hoàng gia, các tinh linh lửa cũng biến mất. Không còn lý do để chiến đấu. Vương quốc Grukan sụp đổ. Những kẻ kế vị tiến vào cung điện và cướp đi tất cả những thứ quý giá. Những tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ mà Belsos đã làm trong cung điện bị đốt cháy. Vương quốc Grukan bị suy yếu bởi những cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc và vương quốc Ma dần một lần nữa đưa nó trở lại thành sa mạc. May mắn thay, một vài kỷ vật và những thứ có giá trị khác đã được Belsos chuyển đến thung lũng Muso trước khi cung điện bị cướp bóc. Đó là những số ít những gì còn sót lại của vua Belsos mặc cho những thành tựu của ông có to lớn tới mức nào. Bạn đã thu được những thông tin về bậc thầy điêu khắc Belsos Ladius đệ tam từ tác phẩm điêu khắc. Bạn có được thông tin về vương quốc Grukan. Đã thu nhận được kiến thức lịch sử. Knowledge tăng 14 điểm. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến điêu khắc nguyên tố. Những bậc thầy điêu khắc thật sự không thể sống một cuộc đời bình thường. Quýt cảm thấy cay đắng khi nhìn thấy những ký ức chứa đựng trong các tác phẩm điêu khắc. Một người đã chết, ông xây lên cả một kho báu chỉ bởi vì ông ấy quá cô đơn. Thật không công bằng, nhà vua không hề đam mê giàu sang và vui thú. Nhìn từ góc độ của Quýt, cậu không thể hiểu được nhà vua Belsos. Sẽ tuyệt biết bao nếu cậu có nhiều của cải như vậy. Cậu sẽ sử dụng chúng. Rồi cậu sẽ lại thu thập nhiều kho báu hơn nữa để cai trị tất cả mọi người trên thế giới. Dù sao thì Belsos cũng không phải là một vị vua bình thường. Ông đã sống cuộc đời của mình và trở thành bậc thầy điêu khắc tinh linh. Mỗi bậc thầy điêu khắc đều có sự kỳ lạ riêng của mình. Daron tạo ra rất nhiều tác phẩm về cùng một người phụ nữ và cuối cùng ngộ ra Sculpture Transformation thông qua những tình cảm ông dành cho các tác phẩm điêu. Khác, Zaab yêu một nữ hoàng và tạo ra Sculpting Blade cùng với Radiant Sword. Hoàng đế Geyha von Appen trao sự sống cho các tác phẩm điêu khắc mà ông coi như bạn bè và tạo ra Sculpture Light Bestowal. Cuối cùng, Belsos là vị vua của sa mạc cho đến khi biến mất để trở thành một vị thần. Mình phải cẩn trọng, mình không thể bị lợi dụng hay lãng phí tiền bạc được. Tâm trạng Whit trở nên nhẹ nhõm hơn nhưng ít nhiều cậu vẫn thấy lo ngại khi viếng thăm lăng mộ của nhà vua. Không thể gọi bậc thầy điêu khắc vua Belsos là một người đàn ông hoàn hảo được. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Trang, Editor, Nem Chua. Cách chương.